Chương 2814, một tuồng kịch, Thánh đốc đại nhân giận dữ, không biết để bao nhiêu trong lòng người rung một cái, rất nhiều học sinh cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Thánh đốc đại nhân, chức vị này tại Quang Minh Thánh viện là nhân vật hết sức đặc biệt, hắn cũng không can thiệp Quang Minh Thánh viện bất kỳ một học viện nào, cũng không can thiệp bất luận cái gì phân tranh, nhưng là, hắn lại vẫn luôn tại dò xét toàn bộ Quang Minh Thánh viện, khi hắn cho rằng nhất định phải ra mặt thời điểm, vậy hắn liền sẽ xuất hiện. Tại Quang Minh Thánh viện tới nói, bất luận là đối với học viện nào, một khi là Thánh đốc đại nhân ra mặt, đó tất sẽ là một kiện thiên đại sự tình, thường thường nhiều khi, ngay cả một ít học sinh nháo sự, thậm chí là phản trường học, Thánh đốc đại nhân đều không nhất định sẽ xuất hiện. Đương nhiên, một khi Thánh đốc đại nhân ra mặt, vậy liền thật là thiên đại sự tình, thậm chí có thể là vi phạm tổ huấn thiết luật đại sự. Hiện tại Thánh đốc đại nhân đột nhiên xuất hiện ở tẩy tội viện, này làm sao không đem tẩy tội viện tất cả học sinh dọa đến hai chân như nhũn ra. Trên thực tế, không ít lão sư đều trong nội tâm run rẩy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Thánh đốc đại nhân chưa từng có tại tẩy tội viện xuất hiện qua. Bất quá, suy nghĩ một chút, vậy cũng thiên đại sự tình, thủy tổ điêu tượng vỡ vụn, tẩy tội kiếm trấn viện chi bảo này bị một cái đệ tử bình thường phải đi, hai cọc sự tình này, đặt tại bất kỳ một học viện nào, vậy cũng là thiên đại sự tình. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, Thánh đốc đại nhân chỉ là hỏi tới tổ tượng vỡ vụn, tẩy tội kiếm biến mất, hai chuyện này, cũng không có hỏi đến Đặng Nhâm Sâm tử vong của bọn hắn, điều này cũng làm cho không ít học sinh trong nội tâm thở dài một hơi, nếu như ba chuyện này chung vào một chỗ, đó chính là tội lớn trong tội lớn. Đối với Thánh đốc đại nhân như vậy hưng sư vấn tội, tất cả học sinh đều nơm nớp lo sợ, nhưng là, làm viện trưởng Đỗ Văn Nhị ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Thánh đốc đại nhân, gì không phải tội? Đỗ Văn Nhị cười cười, chậm chậm nói ra, đây là duyên vậy. Thời cơ đã đến. Năm đó thủy tổ lưu tẩy tội kiếm ở đây, đã từng nhắn lại, kiếm này lưu tại người hữu duyên. Hôm nay, ta viện học sinh có được, chính là hữu duyên, chính là nhận thủy tổ chi nguyện. Về phần tổ tượng vỡ vụn, chính là bởi vì tẩy tội kiếm đã có chủ, không cần lại thủ, cho nên này giống như nát. Đỗ Văn Nhị nói đến đạo lý rõ ràng, nếu tẩy tội kiếm chính là do ta viện đệ tử có được, tẩy tội kiếm biến mất, liền không thể nào nói lên. Trong đó đủ loại. Mong rằng Thánh đốc đại nhân minh xét. Thánh đốc đại nhân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Đỗ Văn Nhị, không có lập tức lên tiếng. Tại Thánh đốc đại nhân nhìn chằm chằm Đỗ Văn Nhị thời điểm, tẩy tội viện tất cả học sinh đều trong nội tâm run rẩy, cũng không khỏi rung động run rẩy lật, sợ Thánh đốc đại nhân giận dữ, giận lây sang toàn bộ tẩy tội viện. Ngươi nói đến có mấy phần đạo lý. Qua một hồi lâu, Thánh đốc đại nhân lúc này mới chậm chậm mở miệng, này mới khiến tất cả học sinh cũng không khỏi thở dài một hơi. Còn tốt Thánh đốc đại nhân không có trách cứ xuống tới, bất quá, ta nghe nói, học sinh của các ngươi, chính là tội tộc. Thánh đốc đại nhân lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói ra, việc này đến khảo nghiệm, chính là không thể coi thường. Thánh đốc đại nhân lời nói xoay chuyển, cái này lập tức lại để cho tẩy tội viện học sinh không khỏi một trái tim treo cao đứng lên. Thánh đốc đại nhân thật nhanh tin tức. Đỗ Văn Nhị không có chút nào gặp kinh hoảng, cười nói ra, người khác đều là nói. Học trò ta là tội tộc, nhưng, việc này còn chờ thương thảo, thế gian còn có không tội tộc, còn có đợi kết luận, hiện tại có kết luận, gắn liền với thời gian sớm vậy, chẳng lẽ việc này, ngươi liền muốn như vậy đi qua. Thánh đốc đại nhân bộ dáng bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, có lẽ, nên để hắn tới gặp ta. Hồi Thánh đốc đại nhân, học sinh chúng ta, chưa thấy qua sự kiện lớn, tình tính hướng nội ngượng ngùng, chỉ sợ có rất nhiều không tiện. Đỗ Văn Nhị cười nói ra, không bằng dạng này, ngày khác, học sinh chúng ta tất nhập Thánh Sơn, lễ rửa tội, ta tin tưởng, đây là chứng minh tốt nhất, cũng có thể trắng ung dung miệng, Thánh đốc đại nhân cho rằng như thế nào? Thánh đốc đại nhân nhìn chằm chằm Đỗ Văn Nhị, một lát, lúc này mới nói ra, tốt, vậy liền Thánh Sơn gặp, dường như mới thôi, Thánh đốc đại nhân không bằng nhập học viện chúng ta ngồi tạm, để cho ta pha trà mà đợi. Đỗ Văn Nhị mười phần nhiệt tình chiêu đãi. Hừ, Thánh đốc đại nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, quanh một tiếng vang lên, chỉ gặp Hoàng Kim Hùng Sư đạp một cái chân, trong nháy mắt đánh nát hư không, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, cung tiễn Thánh đốc đại nhân. Đỗ Văn Nhị hướng Thánh đốc đại nhân đi xa bóng lưng bái một cái, gặp Thánh đốc đại nhân đi xa đằng sau, tẩy tội học viện học sinh cũng không khỏi thở dài một hơi, đều nhao nhao đứng lên. Thánh đốc đại nhân biến mất đằng sau, bọn hắn lúc này mới như trút được gánh nặng. Các ngươi đều nghe được, không bao lâu, đều có cơ hội đi Thánh Sơn, danh ngạch có hạn, các ngươi đều nỗ lực a. Ngay tại tất cả học sinh đều như trút được gánh nặng thời điểm, Đỗ Văn Nhị cười mỉm nói, đi Thánh Sơn, nghe được Đỗ Văn Nhị lời như vậy, tất cả học sinh đều kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, kinh hỉ vô cùng, viện trưởng đại nhân vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, không ít học sinh đều nhao nhao cao giọng hô to, mười phần kinh hỉ, hiện tại cao hứng còn quá sớm. Đỗ Văn Nhị cười híp mắt nói ra, ai có thể tuyển chọn, còn phải xem thực lực của các ngươi. Mặc dù là như vậy, các học sinh y nguyên hưng phấn vô cùng, hô to viện trưởng đại nhân vạn tuế. Ở trong tẩy tội viện, Đỗ Văn Nhị rất được lòng người, có lẽ bởi vì bọn hắn tẩy tội viện quá yếu nguyên nhân, cũng có lẽ bởi vì bọn họ viện trưởng đại nhân đạo hạnh cũng không mạnh, cho nên cho tới nay hắn đều rất bình dị gần gũi, cho tới bây giờ đều không có làm viện trưởng giá đỡ, không chỉ có thể cùng lão sư ngang hàng ở chung, cũng có thể cùng học sinh ngang hàng ở chung, rất nhiều học sinh đều ưa thích hắn. Đưa tiễn thánh đốc đại nhân đằng sau, Đỗ Văn Nhị đã tìm được Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chưa để ý tới, mà Đỗ Văn Nhị nấu xong trà, cho Lý Thất Dạ đổ đầy một chén. Lời nói vừa rồi, Lý bạn học cũng nghe đến, ta viện trưởng này, khó thực hiện nha, khó thực hiện. Đỗ Văn Nhị uống trà, hướng Lý Thất Dạ nhổ nước miếng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn Đỗ Văn Nhị một chút, nói ra, trình diễn đến không sai. Cũng cho chính mình tranh thủ một cái đi Thánh Sơn cơ hội, chỗ nào, chỗ nào. Đỗ Văn Nhị cười khan một tiếng, nói ra, ta đây cũng là vì chứng minh trong sạch nha, chỉ là Thánh Đốc Đại Nhân công chính nghiêm minh, nhìn rõ mọi việc, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, công chính nghiêm minh ngược lại không thấy được, các ngươi là kẻ xướng người họa đi, hắn cũng cho ngươi đưa lên một cọc chỗ cực tốt, không có chuyện kia, không có chuyện kia. Đỗ Văn Nhị cười khan một tiếng. Mặc dù tại vừa rồi, Thánh Đốc Đại Nhân nhìn cao cao tại thượng bộ dáng, đối với Đỗ Văn Nhị là đủ loại bất mãn, trên thực tế, trước kia Thánh Đốc Đại Nhân cùng Đỗ Văn Nhị đã sớm quen biết, chỉ bất quá, người khác cũng không biết mà thôi. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không nghĩ ra, dù sao Thánh Đốc Đại Nhân là nhân vật hết sức mạnh, tại Quang Minh Thánh Viện, bất luận là thế nào người cường đại, đều đối với hắn kính chi ba phần, mà Đỗ Văn Nhị... Vậy chỉ bất quá là tẩy tội viện một cái viện trưởng mà thôi, mặc dù nói, trên danh nghĩa mà nói, tẩy tội viện cũng cùng mặt khác tứ đại viện nổi danh, nhưng, trong lòng tất cả mọi người, tẩy tội viện học viện này, ngay cả nho nhỏ học viện cũng không sánh nổi, giống Đỗ Văn Nhị một vị viện trưởng nho nhỏ như vậy, làm sao có thể nhận biết Thánh Đốc Đại Nhân loại tồn tại này đâu. Lý Thất Dạ cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là uống một ly trà mà thôi, Lý bạn học cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Lý bạn học cũng nên đi một chuyến Thánh Sơn, ngươi nói có đúng hay không đâu. Đỗ Văn Nhị rất nhiệt tình nói với Lý Thất Dạ, tại sao phải đi? Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, phong khinh vân đạm, không hứng thú lắm bộ dáng, hướng về thiên hạ nhân chứng minh một chút, mà lại, Thánh Sơn chính là hiếm có địa phương, người người hướng tới. Đỗ Văn Nhị vội nói, không hứng thú. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, ta cần gì hướng về thiên hạ nhân chứng minh, đúng thế. Đó là Đỗ Văn Nhị vội cười bồi, nói ra, Lý bạn học hẳn là cũng biết, chúng ta Thánh Sơn, chính là thừa thải thánh quả, có quỳnh tương ngọc dịch, đi Thánh Sơn, Lý bạn học hái một đống tiên quả, sao lại không làm? Lại nói, chúng ta Thánh Sơn có thánh thú, Lý bạn học nhận lãnh mấy con phượng hoàng chân long cái gì, đó là chuyện tốt đẹp dường nào, cái này cũng sẽ trở thành một cọc ca tụng, không hứng thú. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra. Đều là một chút quả dại, gà rừng mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Đỗ Văn Nhị nghe nói như thế, không khỏi cười khổ không thôi. Phải biết, bao nhiêu người muốn lên Thánh Sơn, mà cầu còn không được, ngoại nhân càng thêm không có tư cách nhập Thánh Sơn, mà lại, bọn hắn Thánh Sơn chỗ thừa thải thánh quả, thánh thú, điều này cũng làm cho rất nhiều người thèm nhỏ nước dãi. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, lại là thành quả dại, gà rừng, nếu là có Quang Minh Thánh Viện đệ tử nghe được. Nhất định sẽ quát lên hắn nói khoác mà không biết ngượng. Lý bạn học, ta viện trưởng này liền khó làm, ngươi cầm tẩy tội kiếm, bên trên có rất nhiều người đối với ngươi có chỗ nghi hoặc, ngươi đi Thánh Sơn, làm cái giải thích cũng tốt. Đỗ Văn Nhị vẻ mặt đau khổ nói ra, một thanh phá kiếm mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, các ngươi muốn, hãy cầm về đi. Đỗ Văn Nhị không khỏi nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, vấn đề là, thanh kiếm này, cũng chỉ có ngươi có thể mang đi. Chúng ta cũng không dùng được, tâm chính, tự nhiên có thế có được. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta ban thưởng chi, liền có thể. Đỗ Văn Nhị vô kế khả thi, nếu như Lý Thất Dạ thật không đi, hắn cũng không có cách, hắn cũng không có năng lực kia ép buộc Lý Thất Dạ đi Thánh Sơn. Được rồi, ta đi một chuyến. Ngay tại Đỗ Văn Nhị rủ cục lấy đầu thời điểm, Lý Thất Dạ ung dung nói, Lý bạn học thật đi. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, Đỗ Văn Nhị tinh thần vì đó rung một cái, đại hỉ. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải liền là muốn mang lấy một đám học sinh lên Thánh Sơn, muốn chiếm chút tiện nghi, đánh ta cờ hiệu làm gì, cái gì lên Thánh Sơn khảo nghiệm, cậu thí lấy cớ, đừng nói với ta Thánh Đốc không biết, hai người các ngươi, đơn giản là kẻ xướng người họa mà thôi. Đỗ Văn Nhị cười khan một tiếng, thần thái xấu hổ, người khác đương nhiên không biết hắn dụng tâm lương khổ, nhưng Lý Thất Dạ lại một chút khám phá, cái gì muốn để Lý Thất Dạ đi Thánh Sơn khảo nghiệm, vậy cũng là lấy cớ. Đỗ Văn Nhị chính là muốn mượn cơ hội này mang theo một đám học sinh đi Thánh Sơn chiếm tiện nghi. Dù sao, lấy bọn hắn tẩy tội viện tại Quang Minh Thánh Viện địa vị, muốn xếp hàng đi Thánh Sơn, đó không biết là muốn xếp tới năm nào tháng nào, bây giờ có thể dựng vào Lý Thất Dạ dạng này đi nhờ xe, sao lại không làm? Hắn cùng Thánh Đốc Đại Nhân một phen đối thoại, vậy cũng chẳng qua là cho ngoại nhân nghe một chút mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.